Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, ta tới khai sáng Okashichi Bukai chế độ. Bú cong công luống cuống tay chân từ dưới đất bỏ dậy. Trong miệng cong vẹo cắn xì gà. Đầu từ sau bàn công tác bốc lên. Adamri, cái kia hỗn đản tiểu quỷ trở về làm gì? Người để hắn lăn. Không có tiền. Bản bộ là một giọt cũng không có. Sengoku trên trán lập tức toát ra từng đầu hắc tuyến. Khóe miệng co giật không thôi. Không phải. Ngài công nguyên soái làm sao như thế sợ sệt Adamri cái kia tiểu quỷ a? Bất quá nghĩ lại. Sengoku lại nhịn không được thở dài một hơi. Đương ra làm chủ không dễ dàng a. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hảo hán. Mà đúng lúc này. Ngoài cửa vang lên một đạo để công sắc mặt đại biến thanh âm trầm thấp. Hải quân bản bộ trung tướng. G5 chi bộ căn cứ trưởng. Hải quân danh hiệu Fallen Angel Adamri xin gặp công nguyên soái. Bú cong công lập tức hai tay. Che miệng lại. Không ngừng mà hướng phía Sengoku nháy mắt ra hiệu nháy mắt. Làm ra hình miệng. Một liền nói ta không tại. Sengoku khóe miệng giật một cái. Công nguyên soái. Lão nhân ra ngài là quên Adamri đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki sao? Hắn lại kìm lòng không được thở dài một hơi. Vào đi, Adamri, chúng ta đều tại, Sengoku đáp, sau đó ánh mắt bỗng nhiên ngốc trệ. Chỉ thấy tại nguyên soái văn phòng đại môn bị thúc đẩy trong nháy mắt. Bú cong công thân ảnh đã ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu, cắn một cái lấy xì gà. Biểu lộ trịnh trọng mà trang nghiêm liếc nhìn một phần quân sự văn bản tài liệu. Tốc độ này, thật nhanh, một đạo dáng người thẳng tắp mà thon dài thân ảnh chậm rãi đi đến. Công nguyên soái, Sengoku đại tướng, thật lâu không thấy đâu huyền. Chấm ngoặc kép, Adamri trên mặt hiện ra để cho người ta như gió xuân ấm áp tiếu dung. Rất là để cho người ta sinh ra hảo cảm, phối hợp thêm cái kia tuấn tú mà ưu tú túi ra. Để sau lưng giúp hắn mở cửa lính liên lạc nhóm đều thấy phảng phất giống như thiên nhân. Hoa mắt thần mê, nhưng Adamri nụ cười này, rơi vào bú cong công trong mắt lại là giống như con chồn cho gà chúc Tết. Không có theo cái gì tốt ân. Adamri, người tại sao trở lại? Gần nhất thế giới mới cũng không phải rất yên tĩnh đâu. Theo đạo lý tới nói. Người cái này G5 chi bộ căn cứ trưởng hẳn là loay hoay không thể phân thân mới đúng a. Chấm ngoặc kép, bú cong công nhìn cũng không có nhìn Adamri một chút, là thần sắc trầm tĩnh mà nhìn xem trong tay quân sự văn kiện. Song mi chăm chú vặn trở thành chữ xuyên. Choan, phảng phất tại thấy được một phấn cực kỳ ác liệt chiến báo giống như. Sengoku ở một bên thấy gọi thẳng khá lắm. Cái này trực tiếp trả đũa a. Nhân gia đều không mở miệng tìm ngươi đòi tiền. Thủ tiếp liền một đỉnh tự ý rời vị trí quy kết phủ xuống đến. Phá hỏng Adamri lời nói. Học xong, đây chính là hải quân nguyên soái nội tình sao? Sengoku ở trong lòng âm thầm ghi xuống. Chỉ bất quá, kỳ thật rất muốn đậu đen rau muống chính là. Cái kia, công nguyên soái, ngươi cái kia phần quân sự văn bản tài liệu. Cầm ngược. Adamri cười cười, hắn không nói chuyện, sau lưng lại là truyền ra một đạo thâm trầm tiếng cười. Phất phất phất phất phất, công lão đầu tử, Sengoku lão đầu, các ngươi cái này làm việc hoàn cảnh, có vẻ như coi như không tệ đâu. Chấm ngoặc kép, bú cong công mí mắt rượt một cái. Sengoku càng là biến sắc, chỉ thấy một đạo người mặc bựa màu hồng phấn lông vụ áo khoác. Nện bước phách lối mà quỷ Geppo phạt thân ảnh chậm rãi đi đến. Màu vàng tóc ngắn, khoa trương kính dâm, toàn thân đều tản ra một loại lưu manh cùng cả lơ phất phơ khí chất. Do Flamingo, bú cong công sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Sengoku thông suốt đứng lên, thần sắc lạnh lùng chằm chằm vào Adamri. Adamri trung tướng, người đây là ý gì? Nơi này chính là chính nghĩa thánh địa. Ngươi lại đem một cái hải tặc dẫn tới hải quân bản bộ. Do Flamingo chậc chậc cười lạnh. Không có chút nào cố kỵ bú cong công cùng Sengoku cái kia tùy thời muốn giết người ánh mắt. Phối hợp ngồi ở trên ghế salon. Đốt một điếu xì gà. Nghênh ngang. Adamri hơi mở miệng cười nói. Công nguyên soái, Sengoku đại tướng, Doflamingo hiện tại thế nhưng là chúng ta hải quân cường lực hợp tác đồng bạn đâu. Các ngươi, trước không cần phải gấp, nhìn một chút cái này một phần văn bản tài liệu làm tiếp kết luận. Hắn dừng một chút sau đó rốt cục nói ra một câu kia để bú cong cong như là như ác mộng lời nói. Ta có một cái không sai đề nghị. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái màu trắng quyển trục. Cho bú cong cong cùng Sengoku hai người đưa tới. Cường lực hợp tác đồng bạn. Bú cong cong cùng Sengoku hai người nửa tin nửa ngờ nhìn Adamri một chút. Trong tay tiếp nhận cái kia một phần quyển trục. Nhưng làm bọn hắn ánh mắt hai người rơi vào trên quyển trục trong nháy mắt. Bọn hắn đều cùng nhau sửng sốt. Tiếp theo sắc mặt đại biến. Quyển trục là màu trắng ố vàng tấm da dê. Là thượng đẳng nhất chất giấy. Mà trên quyển trục. Lạc ấn lấy đại biểu cho mảnh này biển cả vô thượng quyền thế tiêu ký. Chính phủ thế giới tiêu chí. Đây là tới từ chính phủ thế giới Gorose tối cao mệnh lệnh. Adamri trong tay tại sao có thể có thứ này? Chẳng lẽ hắn cùng chính phủ cao tầng có chỗ tiếp xúc? Bú cong cong cùng Sengoku nghĩ tới đây. Đều là nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Mịt mờ nhìn thoáng qua nhau. Hai người chậm rãi mở ra quyển trục càng. Từng hàng văn tự ánh vào tầm mắt của bọn họ, để sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên tái nhợt. Okashichibukai chế độ, chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.